vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Không tưởng tượng được người. Giống, bằng lòng gào thét mà đến. Thanh thế dọa người, công kích như vậy liền xem như Bakugo cũng sẽ không lựa chọn đi đón đỡ. Oanh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bakugo đối với thân thể một bên phát động bạo phá. Dùng bạo phá thúc đẩy lực để cho mình tránh thoát băng long tập kích. Ghê tởm, băng long gầm thét va chạm mặt đất. Tại mặt đất dựng đứng lên một mảnh gai băng rừng cây. Rơi xuống đất, Bakugo trong miệng phát ra phẫn nộ gầm nhè. Sau đó đã nhìn thấy chính mình lại bị Todoroki Soto kéo ra một khoảng cách. Trận đấu này tất cả mọi người là giành giật từng giây. Bakugo rõ ràng chính mình không thể lại làm loạn xuống. Cắn răng hai tay hướng sau lưng duỗi ra. Bảo phá thúc đẩy. Nha, rất lợi hại nha tiểu cô nương này. Công kích như vậy thủ đoạn đã tương đối khá. Xem ra nàng hẳn là thao túng băng tuyết cô xê. Lại tăng thêm cái kia Todoroki Soto. Thứ hai con trai của anh hùng. Ta luôn cảm giác đấu trường nhiệt độ đều đã hàng thật nhiều. Đúng nha, Todoroki Soto liền không nói. Danh môn thế gia cô xê ưu việt. Thực lực như vậy không gì đáng trách. Mà tiểu nữ hài kia, vậy mà cũng rất giống không kém gì hắn. Ghi chép, phát hiện một viên hạt giống tốt. Cái kia từ trong tay phát ra bạo tạc hỏa diễm thiếu niên cũng rất lợi hại a. Mặc dù tính cách có chút ác liệt, nhưng là tiềm lực phi phàm. A học viện lần này, xem ra lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trên khán đài, rất nhiều trước đó còn chất vấn Soyu Fubuki chức nghiệp các anh hùng nhau nhau đổi mới. Bọn hắn lẫn nhau thảo luận, đối với các học sinh bình phẩm từ đầu đến chân, mà liền tại các vị khán đài các anh hùng thảo luận lửa nóng thời điểm. Tại đội ngũ đến thứ hai đạo cửa ải khó, đạo thứ nhất cửa ải khó chính là cự hình địch giả tưởng người máy. Mà đạo thứ hai cửa ải khó là một mảnh khe nứt khu vực. Chẳng biết lúc nào con đường phía trước đã biến thành một mảnh khe nứt. Mặt đất biến thành vách núi. Liếc nhìn lại sâu không thấy đáy. Từng cây cột đá đứng ở khe nứt bên trong. Kết nối lấy dây thừng sung làm đạp chân điểm. Địa hình như vậy đối với Soyu Fubuki hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Triển khai long rực nhấc lên gió lốc liền bay đi. Mà Soyu Fubuki sau lưng, Bakugo nhảy lên một cái trên không trung liên tiếp bạo phá. Tốc độ càng lúc càng nhanh theo sát mà tới. Todoroki Soto thông qua đóng băng dây thừng gia tăng hoạt động năng lực. Cũng rất nhanh xông qua phiến khu vực này. Những học sinh khác cũng là các hiền thần thông xông qua mảnh này khe nứt khu vực. Trợ giúp khoa học sinh Hasume, càng là thừa cơ hội này khoe khoang một cái nàng đắc ý phát minh. Trở thành thông qua khe nứt quân tiên phong một trong, mà tại lạc hậu một ít đội ngũ bên trong, ngồi đang giáo sư quan sát trên ghế Takashisu, chú ý tới một cái màu xanh lá ADR05. Midoriya Izuku, không biết lúc nào Midoriya Izuku nhặt được một khối địch giả tưởng người máy rơi xuống bọc thép. Lúc này hắn chính lưng cõng mảnh này bọc thép leo lên quá dây thừng. Nhìn qua có chút phí sức, không thể thuần thục nắm giữ cô xê hắn. Tại dạng này tranh tài ở trong tương đối ăn thiệt thòi. Takashisu nhìn mấy lần về sau liền không lại chú ý Midoriya Izuku. Tiếp tục quan sát những người khác tranh tài. Rất nhanh, một mực là quân tiên phong ba người đi tới cuối cùng một cửa ải khó. Một mảng lớn bạo phá lôi khu. Phiến khu vực này chôn xuống số lượng cực lớn địa lôi. Mặc dù chỉ là một ít uy lực nhỏ địa lôi, bạo tạc cũng sẽ không với thân thể người tạo thành bao lớn nguy hại. Nhưng là, để thân thể bất ổn đồng thời giật mình vẫn là làm được. Đồng thời những thứ này địa lôi Umaru thiết tương đối dày đặc. Cũng có thể sẽ bởi vì một viên bạo tạc mà dẫn phát phản ứng dây chuyền. cho nên tại đến phiến khu vực này về sau, liền xem như Todoroki Soto cùng Bakugo cũng không thể không thận trọng tiến lên. Nhưng là u giống căn bản không cần rơi xuống đất, Soyu Fubuki phát ra thanh âm hưng phấn. Mặt sau này hai đạo cửa ải khó đơn giản chính là vì Soyu Fubuki cổ vũ ủng hộ. Chỉ cần xông qua phiến lôi khu này, thắng lợi đang ở trước mắt. Nhưng mà, tại sao có thể cứ như vậy để ngươi thắng? Không sai, oanh, bành, cơ hồ là tại cùng trong lúc nhất thời. Bakugo cùng Todoroki Soto đồng thời xuất thủ. Một đạo gai băng đá lởm chởm băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp phóng tới không trung Soyu Fubuki, mà Bakugo cũng đem góp nhặt tụ lực đằng sau bạo phá oanh ra. Một cỗ tuyệt cường bạo tạc tựa như hỏa diễm phong bạo xông ra. Băng cùng lửa, hai đạo công kích trên không trung chạm vào nhau đồng thời lẫn nhau triệt tiêu. Cuối cùng liền Soyu Fubuki góc áo đều không có đụng phải. Nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị ngăn lại hoặc tránh thoát công kích Soyu Fubuki há to miệng. Sau đó che miệng phát ra tiếng cười. Nhưng là, vừa vặn cười hai tiếng, Soyu Fubuki đột nhiên đối diện nhận một cỗ gió mạnh loạn lưu thổi đến. Gió vẫn là nóng. A. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Soyu Fubuki lập tức bị cuồng phong quét sạch không cách nào thoát. Thân, không ngừng hướng chỗ cao lên cao. Ha ha ha, đáng đời a. Bakugo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Todoroki Soto nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt cũng nhiều vẻ tươi cười. Băng cùng lửa va chạm. Đây là hai người cố ý gây nên cộng đồng công kích. Băng hỏa tương dung sinh ra cường đại lên cao khí lưu có thể tải tổn thương Soyu Fubuki tình. Huống dưới khống chế hành động của nàng là hiện tại phương pháp tốt nhất. Phanh phanh phanh tương đương. Cùng lúc đó, phía sau học sinh bộ đội đã chạy đến. Một ít không rõ tình huống các học sinh tại trước tiên đạp trúng địa lôi bảo tạc. Sau đó dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền. Xem xét có địa lôi. Tất cả mọi người chậm xuống cước bộ của mình, một bước hơi tìm tòi chậm rãi tiến lên. Bakugo Kasuki cùng Todoroki Soto nhìn nhau liếc mắt, sau đó đồng thời tăng thêm tốc độ chuẩn bị xông qua lôi khu. Giáo sư trên ghế Takashisu ngẩng đầu nhìn đã lên không trung Soyu Fubuki lắc đầu. Ám đạo Soyu Fubuki quá bất cẩn, bị thổi bay đằng sau thụ thương đến sẽ không thụ thương. Nhưng là khẳng định phải lãng phí rất nhiều thời gian. Sau đó, Takashisu nhìn thật sâu liếc mắt Todoroki Soto cùng Bakugo Kasuki. Rất không tệ, có thể tại vừa rồi dưới tình huống đó trong nháy mắt liên hợp xuất thủ. Song phương không có bất kỳ cái gì thương lượng, thậm chí liền ánh mắt giao lưu đều không có. Vừa ra tay chính là hoàn mỹ phối hợp. Cái này đã không thể dùng ưu tú để hình dung. Tán dương nhẹ gật đầu. Takashisu nhìn về phía những học sinh khác. Nhìn thấy đội ngũ cuối cùng. Đột nhiên. A, Midoriya đang làm cái gì? Vào giờ phút này, người khác đều đã bắt đầu vượt qua lôi khu. Nhưng là Midoriya Izuku lại ôm khối kia người máy bọc thép đang đào hầm. Từng viên địa lôi bị hắn đào lên sau đó chất thành một đống. Tại Takashisu ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Midoriya Izuku đem bọc thép xem như tấm chắn, cố định trước người, sau đó, nhào tới địa lôi chồng lên. Oanh, một tiếng vang vọng toàn trường tiếng nổ vang lên. Tất cả các học sinh ánh mắt đều bị sau lưng cái này đột nhiên sinh ra cực lớn bạo tạc hấp dẫn. Mà liền tại đám người nghi hoặc không thôi thời điểm. Vèo. Ban A, Midoriya Izuku, đáp lấy bạo tạc, cái sau vượt cái trước lạp lạp lạp lạp lạp. Midoriya Izuku đáp lấy bạo tạc tựa như giống như hỏa tiễn vọt mạnh mà ra. Giải thích trên đài Mai Lôi kéo cuống họng kích động giải thích. Trong nháy mắt, mượn nhờ bạo tạc lực trùng kích, Midoriya Izuku vượt qua phía trước nhất hai người. Đỉnh lấy phong áp hướng điểm cuối cùng bay đi. Todoroki Soto cùng Bakugo đồng dạng kinh ngạc. Vừa vặn đem đệ nhất Soryu Fubuki áp chế. Không nghĩ tới Midoriya Izuku lại chạy ra. Ghê tởm a, không thể chịu đựng. Bakugo tại trước tiên bạo phá xuất kích. Đã hoàn toàn mặc kệ dưới chân địa lôi. Chỉ muốn vượt qua Midoriya Izuku. Hừ, mặc dù dạng này sẽ cho kẻ đến sau mở một con đường. Nhưng là, bây giờ không phải là quản kẻ đến sau thời điểm. Todoroki Soto bước ra một bước. Một đầu dọc theo đi băng nói ra hiện. Đạp vào băng đảo. Todoroki Soto cực tốc trượt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.